Toàn chức Pháp Sư, chương 373, Họa vô đơn chí. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoang Forever, khu cách ly bệnh dịch. Bên trong lều vải màu trắng từng hàng giường bệnh được sắp xếp thành từng hàng. Từng dãy, bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Tất cả đều bị lở loét lít nha lít nhít trên cánh tay. Trên khuôn mặt của bọn họ bị ám ban nghiêm trọng. Da thịt vô cùng khô và không ngừng đòi uống nước, nhưng bất kể bọn họ có uống bao nhiêu nước, thì bệnh tật của họ đều không thể giảm bớt được. Ngược lại, họ còn khiến cho chất lỏng lở loét không biết tên ở bên trong lan tràn ra rộng hơn. Từng tiếng kêu đau đớn vang lên khắp khu cách ly, có người già, có phụ nữ, có trẻ em, cũng có cả người có quyền lực nữa. Người trưởng thành bị bệnh dịch này hành hạ khổ sở đau đớn. Ánh mắt của bọn họ đối với bệnh dịch không biết tên này tràn đầy sự sợ hãi. Thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn những vị ma pháp sư hệ chữa trị đi tới đi lui kia. Họ hy vọng mình có thể được những vị này chữa trị cho. Nhưng những vị tinh thông y thuật, bốc thuốc trị bệnh mà họ chờ mong này cũng bó tay vào lúc này. Còn đám con nít ngây thơ, vô tội kia, bọn nó ở trong khu cách ly chạy tới chạy lui. Đùa giỡn với nhau, bọn nó cũng không biết, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đối với mình. Bên ngoài khu vực cách ly, trong một cái lều được xây dựng tạm thời, mấy nhân vật được mọi người kính trong hệ chữa trị đang ngồi vây quanh một cái bàn họp. Bọn họ có thể làm lúc này cũng không phải là đang ngồi bàn bạc phương pháp để chữa trị căn bệnh kia, mà đó là đang ngồi tính toán xem có bao nhiêu người bệnh sẽ bị chết. Chưa bao giờ giống như lúc này, bọn họ lại bó tay chịu trói tới như vậy. Lộc tiên sinh, thời gian bọn họ cấp cho chúng ta, cũng chỉ còn lại có 3 ngày. 3 ngày sau, nhóm người lây nhiễm đầu tiên, toàn bộ đều sẽ chết ở trước mắt chúng ta. Đáng lẽ số người phải, một nam tử trung niên, mặc bộ trang phục màu trắng, nói, Lộc tiên sinh giơ tay lên, ý bảo hắn không cần báo cáo tiếp nữa. Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, nhóm đầu tiên có bao nhiêu người bị lây nhiễm, chuyện này còn chưa phải là điều khiến cho hắn cảm thấy bất an. Chân chính làm cho hắn cảm thấy bất an chính là số lượng người chết ở nhóm thứ hai và nhóm thứ ba còn gia tăng gấp mấy lần so với lần đầu. Số lượng người chết hoàn toàn không thể thống kê hết được. Đây cũng mới chỉ là một góc nhỏ của thành phố Hàng Châu mà thôi. Lộc tiên sinh, nếu như có thể tìm ra nguyên nhân bệnh dịch, chúng ta có thể thông qua nó nghiên cứu, chế tạo ra thuốc chống cự lại bệnh dịch này. Nếu mọi người đều biết nguyên nhân bệnh dịch lần này đều là do con rắn to lớn từng xuất hiện ở phố xá sầm uất kia mà ra. Tại sao không lựa chọn hành động ngay lập tức đi? Nam tử mặc quần áo màu trắng hỏi. Những lời này vừa nói xong. Tránh án đường chung vừa khéo đi vào trong lều họp hội nghị. Lộc tiên sinh nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có lên tiếng, bởi vì Lộc tiên sinh biết nó cũng không phải là yêu ma, mà là thần bảo hộ của bọn họ. Đi theo tránh án đường chung vào lều họp còn có nghị viên Trúc Mông. Ánh mắt của hắn lúc này càng thêm ngưng trọng hơn so với lúc trước. Ánh mắt của hắn mang theo một sự tức giận, có lẽ mới vừa rồi. Hắn và tránh án đường chung có tranh chấp với nhau. Đường chung, ngươi thật sự muốn Hàng Châu biến thành xác chết đầy đường. Đúng không? Vậy thì chỉ cần ngươi tiếp tục ngồi yên không quan tâm tới giống như lúc này. Nguyện vọng của ngươi có thể được thực hiện ngay lập tức. Tới lúc đó, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Hàng Châu. Lúc này, ta cũng không muốn đôi co với ngươi cái gì gọi là chiến lược tai họa ngầm nữa. Ta cũng như ngươi, cũng không muốn lấy thân phận nghị viên áp đặt bất cứ thứ gì lên người ngươi cả. Ta chỉ muốn giải quyết sự kiện bệnh dịch lần này một cách nhanh chóng. Thái độ Trúc Mông thấp xuống một chút, còn đường chung nghe thấy hắn nói vậy, cũng không được thoải mái cho lắm. Hắn cũng muốn chuyện này sớm được giải quyết, nội tâm của hắn lúc này đang bị dao động. Nghị viên Trúc Mông định nói tiếp. Đột nhiên một gã thị vệ cung đình bước vào, nhẹ giọng nói vào bên tai hắn một câu. Nghị viên Trúc Mông nghe xong, khuôn mặt lập tức thay đổi, có chút kích động hỏi, đồ Đằng Châu có mang về được không?

Lúc này, tập thể bọn nó đang bay về phía thành phố này. Đường Trung ở một bên nghe thấy vậy, vẻ mặt hiện ra sự khiếp sợ. Theo hắn biết, sinh sống ở Tây Lĩnh chính là tộc quần nhất mạch Bạch Ma Ưng. Nhưng bọn nó dù sao cũng biết thân biết phận ở trong lãnh địa của mình. Bọn nó cũng không có hoạt động mạnh giống như những yêu ma khác. Đường Trung không hiểu tại sao nhất mạch Bạch Ma Ưng này lại không có một chút dấu hiệu nào báo trước tập kích địa phận Hàng Châu. Yêu ma tập kích thành phố, loại chuyện này cũng không phải bộc phát nhiều lần được, nhất là thành phố Hàng Châu được phòng thủ nghiêm ngặt như thế này. Chấm, chúng ta gặp phải rắc rối lớn rồi. Nghị viên Trúc Mông có chút thất hồn lạc phách, nói, Đường Trung cau mày gật đầu. Dịch bệnh đã khiến cho thành phố này lâm vào khủng hoảng. Lúc này, lại thêm yêu ma tập kích thành phố càng thêm họa vô đơn chí hơn nữa. Cách chương.